Tôi là vị hôn thê của phó tổng mấy người. Cô gái vòng hai tay trước ngực nhìn Hà Duyên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cô gái không muốn nể tình, Hà Duyên có chút tức giận. Ánh mắt Hà Duyên bị kính mắt ngắn lại, cô chớp mắt khi nghe được câu vị hôn đờ, khóe môi cô hơi run, cũng không nói gì. Cô gái tưởng Hà Duyên sợ mình, ánh mắt dịu đi một chút, dường như rất vừa lòng khi nhìn thấy Hà Duyên như thế. Hà Duyên vẫn trầm mặc khiến cho cô gái có cảm giác sung sướng. Vệ thần, tôi muốn biết vị hôn thê của anh có quyền gì để sắp xếp cho thư ký của tôi, là anh cho sao? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, như cười như không, lại có chút giống như vang lên từ địa ngục. Cách chương.